Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, đệ 1350 chương biến tấu khúc. 4. Này đó giải trí phóng viên động tác cũng quá nhanh chóng đi. Trước kia cũng không gặp trường học phụ cận có phóng viên xuất hiện. Hiện tại cư nhiên gần nhất liền tới rồi một đoàn, lại còn có thể như vậy tinh chuẩn tìm được Ninh Hoan Tâm vị trí. Thật đúng là có điểm kỳ quái nha. Phóng viên đã tới, Ninh Hoan Tâm bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Phan Oánh Oánh. Xem ra chúng ta ăn cơm không ngon. Oánh Oánh, trong chốc lát ngươi trước đi ra ngoài, ta lại đi ra ngoài, miễn cho liên lụy ngươi, không được. Ta như thế nào có thể ném xuống ngươi một người đâu. Phan Oánh Oánh đứng dậy, nhìn thuê phòng bốn phía. Đúng rồi, nơi này có hậu môn. Hoan Tâm, ngươi đem ngươi kính dâm, áo khoác cùng mũ cho ta. Ta giúp ngươi từ trước môn đi ra ngoài dẫn dắt rời đi người khác chú ý. Ngươi xuyên ta áo ngoài, từ cửa sau đi. Phan Oánh Oánh trước kia thường xuyên tới cái này nhà ăn ăn cơm. Đối nơi này bố cục nhưng thật ra rất quen thuộc. Này, Ninh Hoan Tâm tưởng nói không cần như vậy phiền toái. Nhưng là một bên Phan Oánh Oánh thế nhưng đã động tác bay nhanh bắt đầu thoát áo khoác. Hảo kích thích a. Lúc này, Phan Oánh Oánh nội tâm vẫn là thực kích động. Nhìn đến nàng vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, Ninh Hoan Tâm cũng không hảo cự tuyệt. Hảo đi, Oánh Oánh ngươi cẩn thận một chút, ngoài cửa người rất nhiều, ngươi ngàn vạn đừng bị thương a. Ninh Hoan Tâm cùng Phan Oánh Oánh trao đổi áo ngoài. Lúc sau, Phan Oánh Oánh mang hảo mũ cùng kính dâm, lôi kéo Ninh Hoan Tâm ra cửa, chỉ một bên một cái lối đi nhỏ. Từ nơi này một quải đi ra ngoài, là có thể nhìn đến cửa sau. Phan Oánh Oánh lôi kéo Ninh Hoan Tâm, cho nàng chỉ ra cửa sau vị trí. Lúc sau lại tận mắt nhìn thấy đến nàng quải đi ra ngoài. Phan Oánh Oánh lúc này mới yên lòng, thu phục, nên ta biểu diễn. Phan Oánh Oánh còn ở vào thực hưng phấn trạng thái. Nàng rón ra rón rén hướng ngoài cửa đi, muốn làm ra một cái muốn trộm trốn biểu hiện giả dối tới. Không thể không nói, nha đầu này còn rất có diễn kịch thiên phú. Nhìn đến Phan Oánh Oánh mang mũ cùng khẩu trang lén lút chạy tới, trên người còn ăn mặc Ninh Hoan Tâm áo khoác, một đoàn đổ ở cửa phóng viên tất cả đều bay nhanh xông tới. Nháy mắt liền đem Phan Oánh Oánh cả người vây quanh ở trung ương. Ninh Hoan Tâm, đối với hôm nay buổi sáng có người nặc danh thượng truyền tưởng lệ hành cùng thần bí nữ tử ảnh chụp, ngươi có ý kiến gì không? Theo đáng tin cậy tin tức, kia kẻ thần bí buổi tối sẽ thượng truyền đệ nhị sóng ảnh chụp. Ninh Hoan Tâm, ngươi thấy thế nào? Nghe nói tưởng lệ hành phóng đại giả, vì cái gì không có tới bồi ngươi? Chính là các ngươi gần nhất hỗ động rất ít, tưởng lệ hành cũng không hề thượng truyền chụp ảnh chung, có phải hay không cảm tình xuất hiện nguy cơ? Ngươi cùng tưởng lệ hành tình yêu, hay không chỉ là Minh Nguyệt pháp sư đoàn phim một hồi cố ý lăng xê ngoặc kép, một đống lớn vấn đề che trời lấp đất mà đến. Lại còn có hỏi càng ngày càng chanh chua, càng ngày càng thảo người ghét. Các ngươi này giúp vô lương phóng viên, quá thiếu đạo đức. Phan Oánh Oánh không thể nhịn được nữa, tháo xuống khẩu trang, phẫn nộ nhìn vây quanh chính mình những người đó. Không phải Ninh Hoan Tâm, không xong, bị lừa. Ninh Hoan Tâm đi đâu vậy? Ở một đám phóng viên tìm kiếm Ninh Hoan Tâm thời điểm, Ninh Hoan Tâm đã sớm lén lút từ nhà ăn cùng cửa sau đi ra. Bất quá, cửa sau cửa cư nhiên sớm đã có người chờ ở nơi đó. Ninh tiểu thư, Đã lâu không gặp a. Ôn hòa giọng nam, mang theo vài phần quen thuộc. Hàn đại phóng viên a. Đích xác đã lâu không thấy. Ninh Hoan Tâm ngước mắt nhìn trước mắt cao lớn nam nhân. Đúng là đại phóng viên Hàn Tử Thượng. Hàn Tử Thượng từ trước đến nay là giải trí phóng viên một dòng nước trong. Hắn có thể xuất hiện ở chỗ này. Ninh Hoan Tâm, thật sự không ngoài ý muốn. Hết chương.